Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 295 thích khách đến ban ngày. Góc truyện audio.com, Mục Nam Đình vừa nghe, sắc mặt liền đỏ, lại nhìn Nghe Diệp Tâm cười tủm tỉm, một bộ trêu ghẹo, Mục Nam Đình càng ngượng ngùng muốn chết. Mục Nam Đình tự xưng là phong lưu tiêu sái, hồng nhan chi kỷ khắp giang hồ, kết quả đột nhiên có một ngày, hắn áp người không thành. Ngược lại bị người ăn, người này lại là tình địch, hơn nữa còn bị thương. Mà ngày hôm sau, hình như cả thiên hạ đều biết, Mục Nam Đình cảm giác mình muốn điên rồi. Tay chân lanh lẹ, hắn liền đem cửa phòng đóng lại, ngăn cách với Nghe Diệp Tâm đang nở nụ cười muốn bị đánh kia. Lục Xuyên cũng chuẩn bị đi ra, nhưng hắn đi tới cửa lại thấy Mục Nam Đình đóng cửa thật mạnh. Kỳ quái hỏi. Sao không đi ra, Mục Nam Đình đem Lục Xuyên trở thành chỗ xả hơi, hung tợn quay đầu nhe răng, nói, ta không vui, không ra cửa, không biết vì cái gì. Lục Xuyên cảm thấy bộ dáng hiện tại của hắn có chút buồn cười. Nhe răng nhếch miệng, rõ ràng là hung tợn, nhưng sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng có chút đáng yêu. Lục Xuyên đứng ở trước mặt, ở thời điểm Mục Nam Đình nhe răng nhếch miệng. Liền cúi đầu hôn một cái lên môi. Mục Nam Đình liền bị dọa. Ngươi hôn ta làm gì? Xuyệt, Lục Xuyên thấp giọng nói. Cẩn thận bị nghe được. Nên bị nghe hoặc là không nên bị nghe. Kỳ thật đã sớm bị tất cả mọi người nghe được. Mục Nam Đình hoàn toàn không biết Lục Xuyên nghĩ như thế nào. Dù sao chính là không biết ý tưởng của hắn. Mục Nam Đình chỉ thấy Lục Xuyên nói lời không biết xấu hổ. Mà vẻ mặt văn nhã ngữ điệu bình thường. Bởi vì ta phát hiện hôn ngươi cảm giác thực thoải mái. Sắc mặt Mục Nam Đình càng đỏ. Kỳ thật hắn cũng có loại cảm giác này. Bị Lục Xuyên đột nhiên nói như vậy trong lòng hắn lại ngứa ngứa. Lục Xuyên lại cười nói. Nơi đó của ngươi cũng cho ta thực thoải mái. Vừa chặt vừa nóng, ngươi có bệnh à? Mục Nam Đình vừa muốn chửi ầm lên. Bất quá bị Lục Xuyên đè vào vách. Lục Xuyên cúi đầu, liền hôn môi Mục Nam Đình. Hắn dùng lực mút hút gặm cắn, làm Mục Nam Đình không có biện pháp mắng. Mục Nam Đình không muốn phối hợp, cảm thấy đặc biệt mất mặt, nhưng hắn không phối hợp không được. Bởi vì Lục Xuyên là dưa xanh trứng thối, lại bắt đầu vừa gặm vừa cắn. Mục Nam Đình đau đến hít hà, cảm giác lưỡi bị phế đi. Mục Nam Đình muốn đẩy hắn cũng không được. Đành phải dẫn đường, dạy hắn hôn như thế nào. Chấm, Mục Nam Đình thở hổn hển, cố gắng mọi công phu mới có thể nói. Ngươi là muốn cắn chết ta sao? Dùng lực như vậy làm cái gì? Nhẹ chút không được à? Ta cho rằng ngươi thích mạnh bạo một chút, đau một chút, Lục Xuyên nói. Mục Nam Đình liếc xéo hắn. Ta không phải biến thái. Lục Xuyên nhịn không được cười. Nói. Chỉ là đêm qua, ngươi rõ ràng cầu ta nhẹ một chút, nhưng khi ta nhẹ, ngươi lại khóc lóc cầu ta dùng lực thật mạnh, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Mục Nam Đình bưng kín miệng Lục Xuyên. Lục Xuyên nói về thời điểm nhạy cảm mà vẫn là bộ dáng lịch sự văn nhã. Khiến Mục Nam Đình tức giận đến không chịu được. Lục Xuyên bị hắn che miệng lại, cũng chỉ là cười cười. Sau đó lại bắt đầu vươn lưỡi liếm liếm lòng bàn tay hắn. Mục Nam Đình bất kham liền lấy tay ra, Lục Xuyên lại ôm eo đối phương, bắt đầu hôn, thấp giọng nói, mở miệng, ta nhẹ nhàng hôn ngươi, được chưa, có lẽ là giọng Lục Xuyên quá ôn nhu, cho nên đầu óc Mục Nam Đình nóng lên, hắn liền phối hợp mở môi, sau đó đem lưỡi dò xét đi ra ngoài, cùng Lục Xuyên giao chiến, Mục Nam Đình cảm thấy cũng rất hưởng thụ. Khi hắn cảm thấy kỹ thuật hôn của Lục Xuyên có tiến bộ vượt bậc, cũng thả lỏng, kết quả Lục Xuyên liền đem cánh môi của hắn cắn phá. Khiến hắn đau đến hít sâu vài hơi. Thời điểm Lục Xuyên cùng Mục Nam Đình đi ăn, mấy người Nghe Diệp Tâm còn chưa có lên đường, vẫn còn ngồi ăn cơm. Có lẽ là do từ nửa đêm qua đã bắt đầu có mưa tuyết lớn. Tuyết thật sự quá nhiều, thời tiết lạnh không nói. Đường kết băng thật sự là không dễ đi, cho nên mọi người cũng đang chờ đợi, để xem có nên ở lại khách điếm thêm hay không. Nếu mạo hiểm đi trong tuyết, lại tìm không thấy khách điếm khác, ở màn trời chiếu đất cũng không phải tính toán tốt. Nghe Diệp Tâm đang ăn sáng, Vương ngẩng đầu liền thấy được Mục Nam Đình. Các ngươi đi ra rồi à? Ta cho rằng các ngươi còn ngủ nướng. Mục Nam Đình sợ xấu hổ, ha ha cười, nói, ai nha, bên ngoài tuyết rơi sao ta không biết vậy? Còn rất lớn nữa. Nghe Diệp Tâm cũng cười nói, dù gì đêm qua Mục Thiếu Hiệp đã rất bận, không biết cũng là bình thường. Mục Nam Đình cùng Lục Xuyên cũng ngồi xuống, bởi vì buổi sáng người nhiều, đã không còn bàn trống, cho nên bọn họ chỉ có thể chen chúc ngồi cùng nhau. Khách điếm vốn dĩ nhỏ, còn nhiều người tới, bởi vì tuyết lớn, khách vốn dĩ chuẩn bị rời đi cũng chưa đi, tất cả đều chen chúc ở đại sảnh ăn sáng, cho nên thật sự rất chật chội. Mục Nam Đình ngồi xuống, đã bị Nghe Diệp Tâm tỉ mỉ đánh giá vài lần, mông Mục Nam Đình đau, hắn lại không dám cử động, sợ bị Nghe Diệp Tâm nói ra câu kinh người. Mục Nam Đình cầm một cái màn thầu, đang chuẩn bị cắn xuống, nhưng Nghe Diệp Tâm lập tức liền hô lên, dừng. Mục Nam Đình sửng sốt, kỳ quái nhìn Nghe Diệp Tâm, ngươi muốn ăn màn thầu này? Không phải, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nên đem màn thầu bẻ thành khối nhỏ hãy cho vào trong miệng. Vì sao? Mục Nam Đình kỳ quái hỏi. Bởi vì môi ngươi bị rách thực nghiêm trọng, nếu ngươi há to miệng cắn màn thầu, sẽ trúng miệng vết thương. Môi Mục Nam Đình bị thương là do Lục Xuyên vừa mới gây ra. Tuy rằng không chảy máu, nhưng đích xác còn đau, chủ yếu vẫn là xấu hổ. Lục Xuyên dường như không có việc gì, cúi đầu ăn, cũng không ngẩng đầu nhìn. Hiển nhiên hắn sẽ không thừa nhận vết thương trên miệng Mục Nam Đình là do hắn tạo ra. Sáng sớm Nghe Diệp Tâm liền tìm thấy trò vui, Mộ Dung Trường Tình nhìn liền biết Nghe Diệp Tâm đã ăn no. Lại bắt đầu chọc ghẹo người khác, Cừu Vô Nhất cũng ăn no, đung đưa chân ngắn nhỏ, nâng quai hàm, nói, ai nha, tuyết lớn như vậy chúng ta có phải không thể lên đường hay không? Nghe Diệp Tâm nói, không có việc gì, không có việc gì, nghỉ ngơi thêm một ngày cũng tốt, hay là ta mang ngươi đi ra ngoài chơi tuyết nha? Cừu Vô Nhất không hề hứng thú, nói, tuyết có cái gì chơi? Vừa lạnh vừa dơ, Mộ Dung Trường Tình nhịn không được cười. Ở bên tai Nghe Diệp Tâm thấp giọng nói, ngươi thấy không, Nhất Nhất còn chừng chạc hơn ngươi. Ta đây là hồn nhiên, ngươi muốn chơi tuyết, vậy cũng chỉ có thể để ta mang ngươi đi. Tuyết quá nhiều, mấy người Nghe Diệp Tâm quyết định ở lại thêm một ngày. Chờ tuyết ít lại đi, Lục Xuyên cũng không có ý muốn lập tức lên đường. Mục Nam Đình mông đau, ăn xong rồi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghe Diệp Tâm đi chơi tuyết. Bất quá cũng không chơi bao lâu, bởi vì bên ngoài tuyết quá nhiều, gió cũng rất lớn, bông tuyết dày đặc, vừa ra khỏi cửa liền bị thổi trúng gương mặt phát đau. Nghe Diệp Tâm ngây người trong chốc lát cũng liền chịu không nổi. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát mang Nghe Diệp Tâm trở vào. Nhìn gương mặt đông lạnh đến ửng hồng của Nghe Diệp Tâm, lại không ngừng dậm chân xoa tay, Mộ Dung Trường Tình liền cười nói, không phải ngươi muốn chơi tuyết, hiện tại sao kêu lạnh? Nghe Diệp Tâm xoa xoa tay, cảm giác tay vẫn thực cứng đờ thực lạnh, dứt khoát liền chơi xấu, hướng trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình, còn cho tay chui vào trong quần áo loạn sờ vừa nói, ha ha, rất ấm áp chết ta, thoải mái, thoải mái. Mộ Dung Trường Tình bên ngoài có áo choàng, cho nên Nghe Diệp Tâm loạn sờ, người khác cũng nhìn không tới cái gì. Bất quá Mộ Dung Trường Tình lại có phản ứng, tay Nghe Diệp Tâm cứng ngắc còn lạnh như băng, nhưng lại sờ đến hắn phát hỏa. Mộ Dung Trường Tình thuận thế đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu ở bên tai nói, đêm qua ngươi ngủ ngon không? Bị hành muốn chết, chính là Mục Thiếu Hiệp ở phòng bên cạnh kêu rất lớn. Ta bị dọa tỉnh rất nhiều lần, Mộ Dung Trường Tình cười, nói, vậy trong chốc lát ngươi nhớ rõ phải kêu nhỏ giọng một chút. Cái gì? Nghe Diệp Tâm không thể tin chừng mắt nhìn hắn, ta không muốn về phòng, buông ta ra, ta muốn đi ra ngoài nặn người tuyết. Nghe Diệp Tâm vừa nghe, xoay người liền chạy, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình bắt được. Này ban ngày ban mặt, Mộ Dung Trường Tình thế nhưng muốn chơi lưu manh. Nghe Diệp Tâm biết nếu mình vào phòng thì hoa cúc sẽ nở thành hướng dương. Khó giữ được mạng, cho nên đánh chết cũng không chịu quay về phòng. Bất quá Mộ Dung Trường Tình dùng tay xách, liền đem Nghe Diệp Tâm túm trở lại. Nói, vừa rồi là ai ở trên người ta sờ tới sờ lui? Đó là ta lạnh, ta đang sưởi ấm mà. Trong chốc lát ta làm toàn thân ngươi đều ấm lên. Nghe Diệp Tâm cảm giác Mộ Dung Trường Tình chính là hướng lỗ tai mình thổi khí. Làm cho cả người Nghe Diệp Tâm đều run rẩy, thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn. Mộ Dung Trường Tình đã nửa ôm nửa dìu đem người mang về phòng. Nghe Diệp Tâm cảm thấy lạnh, trong phòng cũng không ấm áp, nên không chịu cởi áo choàng. Bọc kín mít, Mộ Dung Trường Tình ôm Nghe Diệp Tâm để trên bàn. Nghe Diệp Tâm ngồi ở trên bàn, đặc biệt không thoải mái. Nói, vì sao để ta ngồi ở trên bàn? Lỡ sụp thì làm sao đây? Như vậy ngươi dùng chân kẹp eo ta tương đối tiện. Nghe Diệp Tâm vừa muốn kháng nghị, Mộ Dung Trường Tình đã hôn lên, còn thuận tiện ở trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe Diệp Tâm cảm giác được bàn tay ấm áp của Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng vuốt ve ở gáy. Bởi vì bên ngoài quá lạnh, làn da Nghe Diệp Tâm cũng đều lạnh như băng. So với nhiệt độ cơ thể Mộ Dung Trường Tình sinh ra đối lập, Nghe Diệp Tâm bị hắn sờ cũng không mâu thuẫn, ngược lại thoải mái cọ cọ. Mộ Dung Trường Tình nội công thâm hậu, biết Nghe Diệp Tâm lạnh, cho nên cố ý vận công làm tay ấm áp mới sờ người. Nghe Diệp Tâm thoải mái rên rỉ, dứt khoát liền đem áo choàng đầy rớt, sau đó chủ động ôm lấy Mộ Dung Trường Tình, hai chân cũng kẹp eo hắn. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy liền cười, nói, hôm nay ngoan vậy. Nghe Diệp Tâm giống con lười gắt gao ôm lấy Mộ Dung Trường Tình, treo ở trên người hắn, nhịn không được còn dùng mặt loạn cọ, còn than thở, cọ ấm tay bảo thật là hạnh phúc a. Mộ Dung Trường Tình nghe không hiểu Nghe Diệp Tâm nói cái gì. Bất quá Nghe Diệp Tâm chủ động, hắn liền không khách khí, hắn đem bàn tay tiến vào trong quần áo Nghe Diệp Tâm, nhẹ nhàng sờ soạng. Nghe Diệp Tâm cũng không phản kháng, còn đắm chìm trong hạnh phúc vì có túi ủ ấm tay bảo. Chờ Mộ Dung Trường Tình đẩy quần áo ra, làm cho lung tung rối loạn, Nghe Diệp Tâm mới cảm giác toàn thân ấm áp, chuẩn bị buông Mộ Dung Trường Tình ra. Nghe Diệp Tâm lập tức cảm thấy không ổn, nói, ban ngày ban mặt, nhưng bên ngoài có mưa tuyết, chúng ta không có việc gì làm. Mộ Dung Trường Tình nói thực chính nghĩa, chúng ta có rất nhiều chuyện có thể làm nha, tỉ như có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, dạy ta võ công, còn có. Nghe Diệp Tâm nói chưa xong, Mộ Dung Trường Tình đã hôn ở lỗ tai, trên cổ, sau đó là trên vai, làm cho Nghe Diệp Tâm cả người ngứa đến không chịu được. Mộ Dung Trường Tình thấp giọng nói, thời điểm làm ta cũng có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi muốn ta làm tư thế gì ta cùng ngươi làm cái đó. Huống hồ đây cũng là huấn luyện thể lực cho ngươi. Nghe Diệp Tâm liếc trắng mắt, nói, cẩn thận một chút, đừng đẩy ta, ấm trà rơi xuống mặt đất bây giờ. Soảng, soảng, soảng. Nghe Diệp Tâm mới vừa nói xong, liền nghe được âm thanh ấm trà vỡ nát, sợ tới mức nhảy dựng. Mộ Dung Trường Tình đặt Nghe Diệp Tâm lên bàn, ấm trà ở phía sau lưng, hơi chút ngã về phía sau thực dễ dàng đem ấm trà đẩy xuống mặt đất. Nghe Diệp Tâm lập tức quay đầu nhìn, phát hiện ấm trà vẫn êm đẹp, cũng không có rớt trên mặt đất, thì ra không phải ấm trà trong phòng bọn họ vỡ nát. Vậy âm thanh kia hẳn là ở phòng bên cạnh. Nghe Diệp Tâm nghe ngóng động tĩnh, nhịn không được nói, là phòng Mục Thiếu Hiệp sao? Mục Thiếu Hiệp cùng Lục huynh đệ thật đúng là quá kịch liệt. Nghe Diệp Tâm nói, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên đem áo choàng kéo lên bọc Nghe Diệp Tâm lại. Ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta qua đó xem một chút, tình huống như thế nào vậy đại hiệp? Nghe Diệp Tâm vội vàng muốn túm Mộ Dung Trường Tình, nhưng Mộ Dung Trường Tình đi quá nhanh, không túm được. Nghe Diệp Tâm có điểm phát ngốc, hai người kia đang kịch liệt, vì cái gì đại hiệp đột nhiên muốn đi coi chứ? Thật là càng nghĩ càng thấy sợ, khẩu vị đại hiệp nặng quá. Bất quá Mộ Dung Trường Tình mới vừa đi, Nghe Diệp Tâm liền nghe được âm thanh thích hợp, âm thanh phòng bên cạnh không phải kịch liệt loại trên giường, mà giống như phòng bị phá, rầm, giống như cái bàn bị đánh nát. Cửu Vô Tự, Cửu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh đều chạy đi nhìn tình huống. Nghe Diệp Tâm cũng từ trên bàn nhảy xuống, sau đó chỉnh sửa quần áo liền chạy ra cửa nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nghe Diệp Tâm mới vừa chạy ra, liền nhìn thấy một hắc y nhân từ phòng Mục Nam Đình bay ra. Hắc y nhân phun một búng máu, hắc y nhân lập tức xoay người bò dậy, thấy được Nghe Diệp Tâm, liền hướng Nghe Diệp Tâm đánh tới, tựa hồ muốn bắt con tin, bất quá có người động tác mau hơn. Cửu Vô Nhất quăng chủy thủ ra, lập tức ghim tay hắc y nhân ở trên mặt đất. Nghe Diệp Tâm nhịn không được hít hà một tiếng, bàn tay hắc y nhân bị xuyên thấu, ghim trên mặt đất, máu chảy ra thoạt nhìn có điểm vừa đáng sợ vừa có chút ghê tởm. Dù sao nhìn thấy cũng cảm giác rất đau. Mộ Dung Trường Tình thực mau cũng đuổi tới, nhìn thấy hắc y nhân đã bị chế phục nhẹ nhàng thở ra. Nghe Diệp Tâm hướng vào trong phòng thăm dò, trong phòng Mục Nam Đình còn có hai hắc y nhân, quả thực giống như bán đại hạ giá, bất quá hai hắc y nhân trong phòng đều đã chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghe Diệp Tâm không có việc gì, vẫn cứ vọt ra tới bên hắc y nhân bị ghim trên mặt đất. Hắn ra tay như chớp, giáp, hắn trực tiếp vặn chật khớp hàm của hắc y nhân. Nghe Diệp Tâm nhìn thấy, cằm cũng phát đau, hắc y nhân không động, hắn không chỉ trên tay bị thương, thoạt nhìn còn bị nội thương, hiện tại cằm lại chật khớp, quả thực muốn động cũng không thể động. Đại hiệp, chuyện gì xảy ra, sao còn đem cằm hắn làm vậy? Mấy thích khách trong miệng có ngậm độc dược, hai tên bên trong đều là cắn lưỡi tự sát, ta muốn lưu một người sống, cắn lưỡi cũng không thể gây chết. Nhưng trong miệng có độc, độc kia vào vết thương ngấm vào máu lập tức phát độc có thể làm tắt thở ngay. Hai thích khách trong phòng chính là thấy sự tình bại lộ nên tự sát. Mộ Dung Trường Tình đã bị hố, cho nên tất nhiên sẽ không lặp lại, trực tiếp xử lý để người còn sống. Trong phòng trừ thích khách, còn có Mục Nam Đình cùng Lục Xuyên lại bị thương, nguyên do miệng vết thương bị xé nứt, thoạt nhìn thực nghiêm trọng. Mục Nam Đình cũng bị thương, bất quá không nghiêm trọng. Nghe Diệp Tâm đi vào nhìn một vòng, nói, ở đây có chuyện gì? Sao ban ngày ban mặt mà có thích khách? Mục Nam Đình nói, trước đừng hỏi, giúp ta đem hắn nâng đến giường, mau cầm máu cho hắn rồi lại nói. Mọi người vội vàng đem Lục Xuyên đã sắp hôn mê tới giường. Sau đó nhanh chóng cầm máu băng bó, vết thương của Lục Xuyên vốn dĩ rất dữ tợn. Hiện tại bị xé nứt ra, quả thực chính là lấy đi phân nửa cái mạng. Lục Xuyên mơ mơ màn màn, đau đến mở mắt, nhưng thoạt nhìn ý thức rời rạc, ánh mắt căn bản không có tiêu cự. Mục Nam Đình khẩn trương đứng ở mép giường, cúi người vỗ mặt hắn, nói, này, tỉnh tỉnh, ngươi không có việc gì chứ? Ngươi, Lục Xuyên muốn nói chuyện, nhưng suy yếu nói không nên lời. Hắn hơi nâng tay một chút, Mục Nam Đình lập tức liền bắt lấy tay hắn. Mục Nam Đình mới vừa bắt lấy tay Lục Xuyên, liền cảm giác trong tay Lục Xuyên có một thứ, cách trương,